Thánh Vương, chương 939, Nuôi Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới pha toái hợp thành những quốc gia bình dân, đã sớm phát. Về ịch sử văn, mình mênh mông, mà. Người thống trị thực sự của những cua, chính là Huyền Sát Đạo Tống. Huyền Sát Đạo Tống với tư cách là môn phải hàng đầu bên trên thống thần Cố Lộ, thực lực vô cùng cường đại là điều không thể nghi ngờ. Những thực lực này tổng hợp lại có thể chống lại cân vạn lần liên minh hộ đạo ban đầu. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều thành quả ngọt cho Dương Kỳ II. Tại thời điểm Dương Kỳ chiến đấu cũng Huyền Vô Kỵ, không gian chấn động khiến cho rất nhiều cao thủ Huyền Sát Đạo Tống cũng bị kinh động. Sau đó Dương Kỳ hàng phục Huyền Vô Kỵ, lại chiến đấu với Tinh Kiếm Sinh, động tác song phương mau lẹ, bất luận cao thú gì cũng đều chỉ có thể cảm giác được luồng sóng chấn động sâu bên trong hư không truyền lại, căn bản không cách nào nhưng tay vào. Mà thời điểm này, phần thân Chu Tiền lại đi ra ngoài rồi lặng yến thi triển ra đại thần thông, đem phong tỏa bốn phía Huyền Sát Đạo Tống. Sau đó, hắn không ngừng cướp đoạt ở trong đó, cắn nuốt hàng phục một vài cao thủ, bắt tiến vào bên trong Vạn Giới Vương Đồ. Cao thủ Huyền Sát Đạo Tống rõ ràng không có cách nào có thể ngăn cản hắn được, đương nhiên còn có hai đại cao thủ Thai Hồng Tiến Môn làm phụ trợ. Suy nghĩ một chút, sư giả Thai Hồng Tiến Môn là Hồng Thừa Như, Hồng Nhạn Linh ở bên trong Dầu Khí Huyền Môn cũng đã vô địch, huống chi là Huyền Sát Đạo Tống. Cảnh giới tu vi của hai đại cao thủ đều cường giả là đạt năng lượng 2500 trở lên, một quyền công kích ra, bấp ẩn kẻ nào cũng phải thể huyết bị thương thậm chí tử vong, ra tay toàn lực sẽ khiến một ít cao tầng bị bắt. Dương Kỳ đánh lùi Tinh Kiếm Sinh, nhìn thấy tống đàn của đạo tổng Huyền Sát đã rách nát không chịu nối, rất nhiều đệ tử đều quỳ trên mặt đất, chờ đợi xét xử. Đầu tiện là Thái Hồng Tiến Mộn chấn áp hết thấy mọi người, tồn tại cường đại bên trên thộng thần cổ lộ cơ bản cũng biết Thái Hồng Tiến Mộn lợi hại, không dám phản kháng. Thứ, nhì là Vạn Giới Vương Đồ phong tỏa bốn phía, một ít chạy trốn được, còn lại toàn bộ đều xâm nhập trong đó, căn bản là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dương Kỳ ân thấy sơn môn đạo tống Huyền Sát thành lập ở nơi có phong thủy vô cùng trên tiền giới đẳng cấp 100, ngọa hố tàng long, linh khí hội tụ, khắp nơi cư là hình dạng tiền hạc, phượng hoàng, thiên long, kỳ lân, nguyên khí rất sống động, hợp thành thần thu, lui tới lao nhanh, không hố là tiền giới đẳng cấp 100. Hắn tung một cháo, toàn bộ sơn môn Huyền Sát đạo tống từ mặt đột ngột ầm ầm bay lên, giống như một chủ sát, cung điện tu luyện, thần mi chu đại khi phi thường, rất nhiều thần khi sâu chuỗi có thế phát huy ra uy lực khổng lồ, đáng tiếc là hiện tại tống chủ đều bị hàng phục, một ít nhân vật lợi hại nhau nhau bị chấn áp, toàn bộ Huyền Sát đạo tống không có thành tựu gì nữa. Dương Kỳ thi triển ra đại thuật chuyển rời sơn môn Huyền Sát đạo tông này vào bên trong Vạn Giới Vương Đồ. Rất nhiều đệ tử tỉnh anh cũng đều nhất nhất bị hàng phục. Về phần những dân chúng bình dân khác, Dương Kỳ liền để cho bọn họ phồn diễn sinh sống tại tiền giới đẳng cấp 100 này, tự động diễn sinh, không quấy rầy an bình bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng có số mệnh rất lớn nhưng là hiện tại còn chưa tới thời điểm thành lập căn cư địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Dương Kỳ khai tống lập phải, thành lập căn cứ địa, muốn không sơ hơ ti nào, ít nhất là phải tấn thăng đến đạt ý chỉ cấp khủng bố mới có thể ủng phó hết thấy sự tình. Thực lực bấy giờ vẫn thiếu một chút, ngay cả Tinh Kiếm Sinh cũng không thể đánh chết. Giữa thiền địa này, cao thủ thống thần Cố Lộ trở về có bao nhiêu cường giả như Tinh Kiếm Sinh Chu. Khối cần phải nói đâu xa, sâu bên trong Thái Hồng Tiến Môn tồn tại rất nhiều lão ngoan đồng có ý chỉ cấp khủng bố. Những lão ngoan đồng này nếu như xông ra chém giết, Dương Kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ, Vạn Giới Vương Đồ cũng khó có thể bảo vệ ở tánh mạng của hắn trừ phi cả đời ẩn núp ở trong đó không đi ra. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ chi chốc lát sau, toàn bộ đệ tử đạo tống Huyền Sát đều bị đoạt sạch sẽ, Dương Kỳ giống như là đại đạo trong truyền thuyết, phả ra diệt môn trong nháy mắt. Trên thực tế, nếu như hắn ra tay bố trí đại trận, quá trình sẽ mất mấy năm, có. Thể chuyển rời tiền giới đăng cấp 100 này vào bên trong Vạn Giới Vương Đố, đạt được căn cơ chính thức nhưng mất quá nhiều thời gian. Tiền giới, đẳng cấp 100 như quái vật khổng lồ, không phải dễ dàng chuyển rời như vậy. Nó lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ liên minh hộ đạo. Hiện tại chuyến rời liên minh hộ đạo đối với hắn cũng không phải là một chuyện khó khăn, nhưng tạm thời hắn không chuyển rời, mặc cho liên minh hộ đạo phát triển, khuếch trương. Hắn dùng chu nhân liên tục chú ý tới biến hóa của liên minh hộ đạo. Hiện tại liên minh hộ đạo tuy rằng là thế lực hạng 3 nhưng cao thu lại gia tăng lên không ít. Người Di Hoa cung ra sức bồi dưỡng, như nuôi heo qua thời gian đã mập nhưng vẫn chưa tới thời điểm giết. Hiện tại tiện giới đã xảy ra biến hóa lớn, số mệnh thiện đạo thời đại này càng ngày càng tăng, tranh đoạt đến đại thế, nhất thống toàn bộ thời đại, hàng phục 100 tỷ vạn đại môn phải cũng cường giả vô địch bên trên thống thần cố lộ, ngưng tụ số mệnh, chỉ sợ thông qua đủ loại phương pháp tu hành có thể đạt thành cảnh giới chư thần. Cung chư Di Hoa cung tuyệt đối sẽ tốn hao đại lực để bồi dưỡng. Đến lúc đó chính mình sẽ chén, thắng lợi là được rồi. Dương Kỳ hiếu trồ kế họa đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Cho tới bấy giờ đều là mưu kế thâm sâu, tính toán đến mọi khả năng xảy ra, coi như là có sự tỉnh vượt qua dự liệu của hắn, hắn cũng có thế thong dong hóa giải. Bước đầu tiến của kế hoạch là cướp lấy hạt giống thừa kế thần lực của đại mộ đã hoàn thành, kế tiếp là nghiên cứu sâu, ngưng tụ thần thông đại mộ làm một thể, tốt nhất là hàng phục, coi như nếu không hàng phục được cũng phải luyện hóa, khi công tiến nhanh, tiến vào sâu bên trong đại mộ, tới bên trong kim cương vương mẫu Phật quật thần bí, tìm kiếm 17 hạt giống bi tầng thế gian nhất thiết căn bản pháp khác, dung hợp một chỗ tư thành đại thuật, tăng cường ý thức tu vi chủ nguyên thần, có khả năng sẽ đột phá đến cấp khủng bố. Hiện tại ý chí chủ nguyên thần của hắn tuy rằng ở vào cấp chấn động đỉnh phong nhưng không thế nào đạt đến cấp khủng bố, trung gian có một cải hào rộng giống như rãnh trời, không cách nào vượt qua được. Trừ phi là đã nhận được kỳ ngộ nào đó, quá trình rèn luyện sinh tử nào đó mới có thể vượt qua. Hạt giống bi tạng thế gian nhất thiết căn bần pháp trinh là đại kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn huyền sát đạo tống bị thu lại, Dương Kỳ gật gật đầu, tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Số mệnh lại biến đổi. Nhấn số huyền sạt đạo tổng không ơ dưới dầu khí huyền môn chút nào, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Đấu khi huyền môn là khách, mà người huyền sạt đạo tổng là đầy tớ. Dương Kỳ không chút khách khi đem phân chia đẳng cấp bọn họ, thậm chí đã trở thành kẻ núi binh, đặc biệt tu luyện cho đệ tử dưới trướng sử dụng. Kẻ nội binh trinh là sáng tạo độc đáo bên trên thộng thần cổ lộ, bắt lại giống như chăn heo. Nhung chăn heo là để đạt được thịt heo, mà bồi dưỡng kẻ núi binh trinh là đạt được khi công tinh hoa trần nguyền của bọn hãn. Một môn phải bồi dưỡng kẻ núi binh phải thông qua chương trình phức tạp, cho những kẻ núi binh này ăn cũng một loại đan dược, sau đó tu luyện cũng một loại khí công, cuối cũng khiến cho tu vi của bọn hắn liên tục tăng lên, truyền lại cho đệ tử kiệt xuất trong môn phái. Nhưng đệ tử kia tu luyện đau khổ một thời gian, đồng thời phạt mao tấy tủy, thực lực tăng lên trăm ngàn lần. Nhưng một bộ chương trình này cũng không khó, Dương Kỳ suy tính một chút liền giao cho phần thân Chu Tiền, để cho hãn đi hoàn thành. Dù sao tất cả số mệnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ đều ngưng tu ở bên trên thân thế của hắn, trợ giúp tu vi của hắn tăng lên, chính mình không phải quan tâm hết thấy mọi việc. Cách chức tất cả người của huyền sát đạo tống làm kẻ núi binh xong, Dương Kỳ biết rõ trải qua thời gian dài, dương gia của mình sẽ phát triển càng lúc càng lớn, một khi đi ra ngoài sẽ như là mảnh hố xuống núi, một đi không quay lại. Hắn nhìn thấy bên trong vạn giới vương đồ phồn vinh, phát triển về hướng quang vinh, số mệnh như lửa, âm thầm gật đầu, lại đi tới bên người huyền vô kỵ. Giờ này khắc này, huyền vô kỵ cũng giống diệp vô. Đạc đều là bị trói vào sâu bên trong một thời không bí mật ở vạn giới vương đố, trật tự quy luật xuyên qua toàn bộ thân thế bọn hắn. Năng lượng trên thân thế huyền vô kỵ bị rút ra từng giọt, dần dần xói mòn, tiến vào bên trong thân thế Dương Kỳ. Dương Kỳ lấy ra hạt giống thần lực của người thạ kế đại mộ, nói với huyền vô kỵ, người đã từng nghĩ tới sẽ có hôm nay chưa? Hai người các người đều muốn lấy chư thần ấn ký của ta, đảng ti hiện tại cũng đã bị ta trói chặt ở chỗ này, mặc người chém giết. Nếu như có thế Bayard ết quả này, lúc trước hẳn sẽ quỳ xuống, tê, động dâng lên pháp bảo, không dám đối nghịch với ta nữa, hát ư, huyền vô kỵ quát to, Dương Kỳ, người muốn chém giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được, đừng có làm nhục ta. Dương Kỳ khoát khoát tay, nói đi, tại sao người đạt được hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ? Tại sao ta phải nói cho người biết? Ta có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ nên nhận được hạt giống thần lực, người không thể luyện hóa sao? Trên thực tế, hạt giống này có định số, chỉ có người thạ kế mới có thể luyện hóa. Coi như là ngươi đã nhận được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Huyền vộ kỳ cười lên hạ hập. Cũng chưa chắc, Dương Kỳ nắm chặt hạt giống thần lực, thả vào thần tượng trấn ngục kính. Ngọn lửa bốc lên hùng hực, thiêu đốt hạt giống thần lực, rung động đùng đùng, đáng tiếc chính là hạt giống thần lực này không hòa tan chút nào, cũng không có sức mạnh từ trong đó truyền ra, khiến cho hắn cau mày. Nói như thế nào đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho người biết, người không cách nào luyện hóa nó đâu. Nếu người có thể chính thức luyện hóa hạt giống thần lực, ý chỉ của người không phải đã vượt qua đại mộ rồi sao? Hạt giống thần lực không thuộc về người. Huyền vô kỵ cười rộ lên mỉa mai lần nữa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát tiết ra oán hận trong lòng cùng uất khí thô bạo của mình. Dương Kỳ đạt được hạt giống thần lực, trong thời gian này không ngừng nghiên cứu, đáng tiếc không tìm ra được một đầu mối nào. Hạt giống thần lực ở trên thân thể Huyền Vô Kỵ có thể phát huy ra đại lực vô biến, nhưng trên tay hắn, một điểm lực lượng đều không thể phát huy, chẳng khác nào là một cục đá nhỏ. Ầm ầm, Dương Kỳ thi triển ra lực lượng khổng lồ lần nữa, công kích xuống. Cục đá nhỏ hạt giống thần lực kia phát ra một trận hào quang bảo vệ mình, nhưng lại không cho Dương Kỳ nửa điểm thần lực. Vận công cả buổi, Dương Kỳ đã cảm thấy thu. Này thật sự không thể phá hủy, cũng không cách nào mớ bí mật trong đó ra, không khỏi lắc đầu, nghe thấy âm thanh mỉa mai của Huyền Vô Kỵ, hai mắt hẳn sáng lên, nội binh, đúng rồi, chính là nội binh. Thần lực đại mộ ngưng kết cực kỳ mạnh mẽ, ta không thể luyện hóa hạt giống thần lực truyền thừa nhưng lại có thể luyện hóa thần lực đại mộ. Tính chất thần lúc này tuy rằng kém thần cách thuần túy nhưng cũng có thể cung cấp năng. Ối cao cho ta, Thượng Đế dẫn kinh sẽ lại khai phát lần nữa. Ta hàn. Y ân đại mộ là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần hàng phục rồi, hạt. L, qua y y ất định sẽ bị ta luyện hóa. Hắn đột nhiên nơ tay một CSL9. Thế Huyền Vô Kỵ lần nữa. Về ống thần lực vào bên trong thần. Cách chương.